Ma thú lãnh chúa, chương 575, Vi sát, góc truyện audio.com. Dưới mệnh lệnh của Dương Lăng, đám người áo cổ Tư Đô Thi Vu Vương cùng áo phỉ Lợi Á nhanh chóng bắt đầu, ngay đêm đó tiến hành thăng cấp thú linh tế đàn. Cần người có người, nhanh chóng từ đông đảo bộ lạc điều động tộc nhân đến, ma thú tinh hạch cùng cực phẩm tinh thạch cũng không có vấn đề, chất cao như núi. Tại Thánh Thành thu hoạch được tài phú mà giáo đình tích trữ cả vạn năm, rốt cuộc cũng đã có chỗ dùng. Sau khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, đông đảo bộ lạc đều phái ra võ sĩ cùng ma pháp sư tinh duệ nhất, ngay cả hải yêu nhất tộc nơi hải vực cách xa hơn ngàn dặm cũng cho y lị toa dẫn hơn 10 danh tộc nhân thông qua truyền tống trận nhanh chóng chạy lại đây. Trong mắt mọi người, tòa cự đại thành bảo bao quanh vô tháp chính là vô môn thánh thành độc nhất vô nhị trong vô tháp không gian. Có thể tham dự tu kiến thánh thành, mỗi bộ lạc đều cảm thấy vinh hạnh. Nếu được Dương Lăng tán thưởng, sẽ mang đến vô số chỗ tốt cho bộ lạc. A Đa Nạp Nhĩ, nhanh, mau mang khối tinh thạch này đi đánh bóng. Bà Đa Khoa, nhanh, động tác nhanh lên nào. Sau khi hiểu được nhiệm vụ, dũng sĩ và ma pháp sư các tộc nhanh chóng bắt đầu, người thì tu chỉnh lại mấy khối tinh thạch lớn, người thì khắc họa những ma pháp trận phức tạp. Đám người Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương cũng tự mình thượng trận, dẫn ma thú đại quân tham gia làm việc. Nhanh, giải tất cả ma thú tinh hạch cùng tinh thạch ra, nhất định trước khi trời sáng phải hoàn thành, nhanh. Thú linh tế tự áo cổ Tư Đô đi tới đi lui, thỉnh thoảng sửa lại những sai sót của mọi người, bộ dáng như một tổng chỉ huy khó tính. Vốn, hắn tưởng rằng cả đời không thể đột phá nữa, không nghĩ tới sau khi đi theo Dương Lăng, lại nhanh chóng tiến giai lên trung cấp thú linh tế tự. Sau khi tiến giai, hắn chỉ là hưng phấn nói một chút thôi, không ngờ Dương Lăng cũng tại chỗ đồng ý, điều động hết thảy tư nguyên để thăng cấp tế đàn. Sẽ thăng lên 2 cấp hay là 3 cấp? Nhìn mọi người đang hối hả, lại nhìn cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch chất cao như núi, áo cổ Tư Đô hưng phấn không thôi, âm thầm đoán xem thú linh tế đàn lần này thăng được bao nhiêu cấp. Tu kiến một tòa tế đàn cấp 1 đơn giản nhất cũng phải tốn một lượng kinh người tinh thạch cùng ma thú tinh hạch, muốn thăng cấp lên càng không cần phải nói. Trăm ngàn năm qua quốc lực của thú nhân đế quốc cũng chỉ có thể tu kiến vài tòa tế đàn đơn giản nhất, cho dù có người tiến giai lên trung cấp hoặc là cao cấp thú linh tế tự thì cũng không có đủ tư nguyên để thăng cấp thú linh tế đàn. Không nghĩ tới, Dương Lăng trong nháy mắt đã tập trung đủ số lượng cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch nhiều kinh người như thế. Tinh thạch cùng ma thú tinh hạch càng nhiều, uy lực của thú linh tế đàn lại càng lớn. Không cách nào tưởng tượng, nếu dùng hết toàn bộ đống cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch chất cao như núi này, thú linh tế đàn sẽ thăng cấp lên thành cái dạng gì? Trong khi mới bắt đầu, vô tháp không gian không phân biệt được ngày đêm, ánh sáng thủy chung không sai biệt lắm. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bắt đầu chậm rãi có một ít thay đổi, ánh sáng mạnh yếu có quy luật biến hóa, từng bước có ban ngày cùng đêm tối. Những đám mây trắng cũng dần xuất hiện nơi không trung, càng ngày càng giống như một vật chất vị diện độc lập. Sau khi thấy thân ảnh của Dương Lăng, mọi người càng thêm hăng hái, dùng tốc độ nhanh nhất để thăng cấp tế đàn. Dưới sự chỉ huy, góc truyện audio.com. Của áo cổ Tư Đô, mang từng khối cực phẩm thủy tinh bày ra trên đất, vây quanh là một tầng ma thú tinh hạch rồi phủ lên trên bằng một tầng đất sét, rồi bày ra một tầng những tảng đá cứng rắn có khắc những ma pháp trận phức tạp ở trên, sau đó, lại bày ra thêm một tầng cực phẩm tinh thạch. Cứ như thế tuần hoàn, tầng tầng chồng lên nhau, nhân lực khổng lồ tư nguyên dư thừa, ma pháp sư với kinh nghiệm phong phú. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, rốt cuộc trước khi trời hừng sáng đã thăng cấp xong tế đàn. So sánh với lúc trước diện tích tăng lên vài lần, có thể đồng thời hợp thành mấy trăm đầu đại hình ma thú. Cả tòa tế đàn khắc đầy những đồ án phức tạp tàn mát ra từng trận năng lượng ba động mênh mông. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần áo cổ Tư Đô niệm chú ngữ khởi động nữa là có thể hoàn thành bước cuối cùng của việc thăng cấp tế đàn. Thời khắc cuối cùng chứng kiến tế đàn thăng cấp sắp tới. Nhìn tế đàn với quy mô kích thước lớn lên vài lần, cảm giác một chút ba động năng lượng mênh mông trong không trung, mọi người vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, áo cổ Tư Đô cũng không ngoại lệ. Sau khi hít thở sâu mấy hơi, hắn bước vài bước dài về phía trước, một đao cắt vỡ cổ tay mình, một dòng máu tươi liền phun lên trên tế đàn, tiếng tụng niệm chậm rãi vang lên. Thần nói, đại địa là mẫu thân của chúng ta, hải dương vị diện nơi phương đông xa xôi là gia viên của chúng ta. Áo cổ Tư Đô lớn tiếng ngâm nga, máu tươi để tùy ý nhỏ ra. Một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều. Mỗi giọt máu nhỏ ra tế đàn lại lóe lên, xuất ra nồng đậm hắc khí. Thanh âm thê lương, truyền ra xa xa tựa hồ như một gã tín đồ thành tín đang cầu khẩn. Thượng cổ tế văn, ngừng thần lắng nghe chú ngữ thê lương của áo cổ Tư Đô, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ tới bản ghi chép về thượng cổ tế văn trên phương tiêm bia. Cũng trầm thấp và thê lương giống như vậy. hô, theo tiếng mặc niệm của áo cổ Tư Đô, hắc khí trên tế đàn càng ngày càng đậm bao phủ lấy cả tòa tế đàn. Đang lúc áo cổ Tư Đô vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư thiếu chút nữa ngã nhào ra đất, nồng đậm hắc khí hô một tiếng nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra từng trận năng lượng ba động bàng bạc. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, tế đàn rốt cuộc cũng thuận lợi thăng cấp. Thăng ba cấp, đại nhân, thăng một lúc ba cấp. Nhìn cự hình tế đàn tràn ngập hắc vụ, nhìn hắc quang lưu động nơi hoa văn, áo cổ Tư Đô vô cùng mừng rỡ. Trung cấp tế đàn, trực tiếp từ cấp 1 thăng lên trung cấp thú linh tế đàn cấp 4. Lên đến cấp 4 thì có chỗ tốt gì? Dương Lăng vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho yêu cơ, ý bảo nàng nhanh tiến lên cầm máu cho tên ảo cổ Tư Đô đang mừng rỡ như điên này. Sau khi thăng cấp lên trung cấp tế đàn, có thể hợp thành biến dị ma thú càng cường đại. Áo cổ Tư Đô hưng phấn không thôi, sau khi nghiên cứu một thời gian, có lẽ còn có thể tại một trình độ nhất định khống chế hướng biến dị của ma thú, từ đó tạo ra ma thú phù hợp với mục đích của mình. Áo cổ Tư Đô phi thường kích động, trước kia thực lực bản thân có hạn, cùng sự hạn chế của thú linh tế đàn, ma thú hợp thành rất ngẫu nhiên. Ai cũng không biết sau khi cho một con giáp phong thú cùng một con chi chu vào thú linh tế đàn, có thể hay không thuận lợi hợp thành, cũng không biết sẽ hợp thành cái dạng quái vật gì. Tỷ lệ hợp thành thất bại cao. Gocchuyenaudio.com, sản phẩm thất bại có tổng số cực kỳ dọa người, tạo ra một đống lớn phế vật vô dụng. Sơ cấp tế đàn có tiềm lực rất lớn, nhưng tính thật dụng không cao, sau khi thuận lợi thăng cấp lên tế đàn cấp 4 thì tình huống sẽ khác. Căn cứ theo những tương truyền trong truyền thuyết của thú linh tế tự, thú linh tế đàn sau khi thăng cấp lên cấp 4, có thể sơ bộ khống chế phương hướng biến dị của ma thú. Có thể chỉ dẫn và hiệp trợ cho giác phong thú cắn nuốt chi chu, hoặc là ngược lại hỗ trợ chi chu cắn nuốt giác phong thú, từ đó thu được ma thú cần thiết. Ngoài ra tỷ lệ thành công của việc hợp thành cũng tăng lên rất lớn, giảm bớt đi rất nhiều lãng phí không cần thiết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, khống chế phương hướng biến dị của ma thú. Dương Lăng mừng rỡ, ma thú trong vô tháp không gian số lượng nhiều không đếm hết, nếu có khả năng lợi dụng thú linh tế đàn mang đê giai ma thú hợp thành cao giai ma thú, vậy thực lực của ma thú đại quân sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu có khả năng mang một đám cao giai ma thú hợp thành siêu giai ma thú, thậm chí thần giai ma thú, vậy thì càng thêm tuyệt vời. Mới là tế đàn cấp 4 đã lợi hại như vậy, nếu có thể thăng cấp lên thú linh tế đàn cấp 9 như trong truyền thuyết, vậy sẽ thế nào? Nhìn thú linh tế đàn được hắc vụ bao phủ, Dương Lăng cũng hưng phấn không thôi, thấy được con đường ngắn nhất để nhanh chóng gia tăng chiến đấu lực của ma thú quân đoàn. Gặp phải thần giai ma thú hoặc là vực sâu ác ma, một đầu siêu giai ma thú không phải là đối thủ, 100 đầu cũng không cấu thành uy hiếp chí mạng, nhưng nếu đạt đến số lượng hơn 1.000 đầu, thậm chí cả vạn đầu, hắn không tin sẽ không đánh lại đối phương. Nếu hợp thành một đám thần giai ma thú, vậy thì thực lực càng thêm đáng sợ. Áo cổ Tư Đô, nắm chắc thời gian làm quen với tân tế đàn, càng nhanh càng tốt. Dương Lăng dặn dò vài câu rồi lập tức thuấn di rời khỏi vô tháp không gian, phất tay mang đám người Thi Vô Vương Triệu đến, là Đức Lý Cách Tư, lập tức dẫn một đội ma thú đi dò xét tình huống cụ thể xung quanh, trọng điểm quan sát xem ở nơi nào có cao giai ma thú xuất hiện. Việc này không nên chậm trễ, vì nhanh chóng đề cao thực lực của ma thú đại quân, Dương Lăng quyết định hành động ngay lập tức, chủ động triển khai một cuộc vây giết đại quy mô với ma thú trong rừng. Cứ như vậy, vừa có thể liệp sát được rất nhiều ma thú tinh hạch, lại vừa có thể thu được những ma thú thích hợp, lợi dụng thú linh tế đàn hợp thành ma thú cường đại hơn. Cái khác không nói, đám lục nhãn thiết bối sư bị giết lúc trước, có thể cho vào thú linh tế đàn kết hợp với tà nhãn. Sau khi kết hợp bách kích pháo của tà nhãn cùng kích quang thương của lục nhãn thiết bối sư, không biết sẽ biến thành loại ma thú gì, không biết sẽ có dạng công kích như thế nào. Nghĩ đến thú linh tế đàn vừa thăng 3 cấp, Dương Lăng đối với hành động kế tiếp tràn ngập chờ mong. Đại nhân, ý của người là chủ động triển khai giết sạch đám ma thú chung quanh đây. Thì Vô Vương hai mắt sáng lên, nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Ma thú đại quân toàn lực xuất kích, việc vây giết hết đám cao giai ma thú chung quanh dám chắc không có vấn đề. Chỉ cần không gặp phải thần giai ma thú biến thái cường đại thì sẽ có thể tự bảo toàn. Nếu cẩn thận bày ra thêm cạm bẫy thì việc phục kích rồi giết được thần giai ma thú hoặc là thâm uyên ác ma cũng không phải là không có khả. Gocchuyenaudio.com Năng, nhớ đến cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp được nuốt vào thần cách của thâm uyên ác ma Ba Nhĩ Thi Vô Vương nước miếng chảy ròng ròng. Thần cách của thượng vị thần ác ma A chỉ cần thuận lợi dung hợp là có thể trở thành một thần giai Thi Vô Vương, phát hiện ra thêm những huyền bí của tử vong hào giác, phát huy càng mạnh uy lực của nó. Đúng, trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng tình huống, sau đó chủ động xuất kích vây giết hết ma thú chung quanh. Dương Lăng nói như chém đinh chặt sắt, phân phó Phi Long Vương cùng Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc đi theo Thi Vô Vương cùng nhau hành động, tránh cho phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Rát rát rát, tốt, bắt bọn nó lại, tất cả đều giết. Thi Vô Vương rát rát cười to, cùng Phi Long Vương và Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc dẫn một đội giác phong thú xuất phát, nhanh chóng chui vào khu rừng rậm rạp chung quanh tiểu hồ, dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu rõ ràng tình huống bên trong phương viên vài trăm dặm. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.